Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Từ đây trên đất Hy Lạp không còn gì để Eurydice hành hạ Heraclius nữa. Bao ác thú, bao quái vật Heraclius đã dẹp trừ xong. Eurydice phải tìm ra những thử thách khác cho Heraclius, và lần này vị vua hèn nhát ấy nghĩ tới đảo Crete. Hắn ra lệnh cho Heraclius phải sang đảo Crete bắt sống được con bò mộng hung dữ đang gây nhiều tai họa cho đời sống dân lành đem về Mycene. Đây là một con bò thần, toàn thân trắng muốt như tuyết in, từ dưới biển hiện lên. Vua Mino, con của nàng Europe, đón được con bò này. Nhẽ ra nhà vua phải thực hiện đúng lời cam kết với thần Poseidon, hiến dâng con bò cho thần như đã hứa. Sẽ hiến dâng thần Poseidon những vật gì hiện lên trên mặt biển. Nhưng Mino tham tâm, tiếc con bò đẹp liền đánh cháo và chọn một con bò khác cũng đẹp không kém hiến dâng thần. Biết chuyện đổi trắng thay đen này, thần Poseidon nổi giận, làm cho con bò lông trắng như tuyết in ấy hóa điên, mũi phun ra lửa, chạy lung tung làm đàn bò của Mino sợ hãi chạy tan tác. Con bò chạy khắp đảo, giày xéo lên hoa màu, húc đổ nhà cửa, gây thiệt hại cho dân lành không biết bao nhiêu mà kể. Heraclius đến đảo Crete, chàng đuổi bắt con vật chẳng phải khó khăn gì. Đôi tay của chàng nắm chặt lấy đôi sừng bò, ghìm lại. Thế là nó phải chịu thuần phục. Chỉ được con bò, Heraclius bèn ngồi lên lưng nó bắt nó vượt biển đưa chàng về Peloponnese. Và chàng cứ thế cưỡi bò về Mycene trình diện trước nhà vua. Cũng như những lần trước Eurydice lại sợ để con bò thần này trong đàn bò của mình thì có ngày sinh chuyện. Tốt hơn hết là đem hiến dâng nữ thần Hera. Nhưng nữ thần Hera có ý không muốn nhận một tặng phẩm do đứa con riêng của chồng mình mà nàng vẫn căm ghét đoạt được bằng chiến công hiển hách của nó. Vì thế, nàng đã thả con bò ra. Con bò được tự do liền chạy một mạch từ đất Argolai qua Corinth tới sống ở miền đồng bằng Attic. Chính ở nơi đây, sau này, người anh hùng These đã lập một chiến công nối tiếp chiến công của Heraclius, trừ khử con bò ngay trên cánh đồng Marathon để loại trừ một tai họa cho dân lành. Cách chương.